Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 32. Buổi sáng hôm sau, khi bà Hạ cầm ba món đồ theo yêu cầu của Văn Trạch Tài tới cửa hàng, thì trùng hợp ngay lúc anh vắng mặt, bởi lẽ hôm nay là ngày tựu trường của Hiểu Hiểu và Thiên Nam. Cũng may trường tiểu học cách đây không bao xa, Triệu Đại Phi chạy ù một tí là gọi được Văn Trạch Tài quay về liền. Nhìn thấy anh, bà Hạ mừng quính, vội vàng giao nộp những đồ vật đã được chuẩn bị sẵn. Thưa đại sư, đây là ba món mà thầy căn dặn. Nhà tôi đã chuẩn bị đủ cả rồi đây ạ. Văn Trạch Tài mở túi giấy ra, bên trong có một tờ giấy gấp làm tư cùng hai lọ thủy tinh nhỏ. Trên giấy ghi chi tiết ngày tháng năm sinh của Hạ Trực, còn hai lọ thủy tinh trong suốt, ở lọ bên trái chứa một giọt máu và bên phải đựng đầy tinh dịch đàn ông. Không cần mở nút chai, chỉ mới liếc mắt nhìn thoáng qua, Văn Trạch Tài liền khẳng định ngay. Đây không phải của Hạ Trực, cũng không phải thứ tôi cần. Nghe vậy, sắc mặt bà Hạ thoắt cái tái nhợt. Dạ, sao cơ ạ? Không phải của Hạ Trực, vậy là của ai? Lúc này bà Hạ vừa bực vừa cuống, không dám tưởng tượng con dâu lấy thứ đó từ ai và lấy bằng cách nào. Tuy nhiên Văn Trạch Tài lại thở dài giải thích. Kỳ thực tôi không cần tới thứ này, chẳng qua hôm ấy tôi phát hiện thái độ của Nguyệt Nguyệt có vẻ hơi kỳ kỳ, cho nên tôi mới nghi ngờ, định bụng thử cô ấy xem thế nào. Cố gắng lắm bà Hạ mới khắc chế được cảm xúc phẫn nộ đang trào dâng như núi lửa, bà khó nhọc lên tiếng. Đại sư, thầy yên tâm, tôi nhất định sẽ tra rõ việc này. Mấy ngày nay, bà chạy đôn chạy đáo khắp nơi điều tra những người năm đó có quan hệ thân thiết với con trai mình. Bà đã tới rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng tuyệt không tìm thấy bất cứ dấu hiệu khả nghi nào. Song, ngàn lần vạn lần bà không thể ngờ vấn đề lại nằm ngay ở chỗ con gái nuôi, và hiện tại đã trở thành con dâu mình, Quách Nguyệt Nguyệt. Văn Trạch Tài nhấn mạnh lại một lần nữa. Chỉ cần tìm được đích xác kẻ hạ thuật, lấy được tinh huyết của người đó mang tới đây, nội trong vòng 15 ngày, Hạ Trực sẽ được giải thuật. Nghe được lời khẳng định chắc như đinh đóng cột từ Văn Trạch Tài, bà Hạ mừng rớt nước mắt, liên tục gặp người cảm tạ. Dạ, cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Gia đình tôi nhất định cố gắng tìm ra kẻ đã hại Trực Trực. Xế chiều, Quách Nguyệt Nguyệt mệt mỏi lê thân về Hạ gia mới phát hiện, hình như không khí có vẻ hơi lạ lạ. Trong phòng khách, không có thân ảnh Hạ Trực ngồi bệt dưới đất xem tivi như mọi ngày. Thay vào đó là ông bà Hạ ngồi yên lặng trên ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm ra cổng, tựa như đang đợi cô đi học về. Quách Nguyệt Nguyệt cắn cắn môi tiến vào nhà chính, buông cặp sách xuống bàn, cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Ba mẹ, sao nhà cửa lại im ắng thế này? Sao ba mẹ không mở tivi lên xem cho vui ạ? Bà Hạ khẽ vẫy tay. Con ngồi xuống đây, nói chuyện cùng ba mẹ. Trong lòng Quách Nguyệt Nguyệt lột bột vài cái, song cô vẫn đủ bình tĩnh khống chế tốt bản thân, không để lộ vẻ bồn chồn lo lắng ra bên ngoài. Cô ngồi xuống một đầu ghế sofa, cố gắng tự nhiên nhất có thể. Ủa, anh Trực đâu rồi ạ? Nãy giờ con không trông thấy anh ấy. Nó đi chơi với Quốc Khánh rồi. Nói đoạn, bà Hạ đặt một lọ thủy tinh lên mặt bàn, nghiêm giọng hỏi. Nguyệt Nguyệt, con có gì giải thích với ba mẹ không? Nhìn cái lọ màu trắng đục sáng nay chính tay mình đưa cho mẹ, Nguyệt Nguyệt chết sững, cả người như rơi tõm vào đáy đại dương lạnh buốt. Cô lén lén quan sát sắc mặt vợ chồng ông bà Hạ, quyết vờ vịt tới cùng. Sao mẹ lại nói vậy ạ? Cái này chính là mẹ sai con làm ra mà. Dứt lời, cô còn cố tình gục đầu giả bộ e thẹn, ngượng ngùng. Đến nước này bà Hạ không sao ôn hòa được nữa. Bà run rẩy vươn ngón tay chỉ thẳng vào Quách Nguyệt Nguyệt, phẫn nộ truy vấn. Thứ Văn Đại Sư muốn là của Hạ Trực, nhưng cái này không phải. Cô nói đi, thứ này là của thằng nào? Quách Nguyệt Nguyệt sửng sốt, ngẩng đầu hét lớn. Mẹ, sao mẹ có thể nghi oan cho con như thế? Lấy gì để chứng minh cái này không phải của anh Trực? Lấy gì để chứng minh cái này là của người khác? Nói có sách mách có chứng. Muốn gì thì mẹ bảo ông đại sư kia đem chứng cứ ra đây. Đừng ỷ vào cái mác đại sư là có thể tùy tiện vu oan giá họa, tùy tiện hủy hoại thanh danh của người khác. Dứt lời, Quách Nguyệt Nguyệt ôm mặt, òa khóc tức tưởi. Trước lời phản biện gay gắt của con dâu, bà Hạ chỉ biết ớ người không thể nói được gì, bởi kỳ thực Văn Đại Sư chỉ kết luận cái đó không phải của Hạ Trực, chứ không hề giải thích cụ thể vì sao lại không phải. Đợi mãi không thấy bà vợ phản ứng, ông Hạ thở dài thườn thượt nhìn về đứa con dâu ngồi đối diện đang khóc thút tha thút thít. Bà đã hỏi Trực Trực rồi. Nó nói chưa thấy hai cái trai này bao giờ. Nguyệt Nguyệt, từ trước tới nay Hạ gia đối xử với con không tệ. Vậy nên nếu thực sự con biết chuyện gì thì phải nói cho chúng ta biết. Nhất định không được dối gạt ba mẹ. Hai mắt bà Hạ đỏ ngầu. Bà vừa rút khăn mùi xoa chậm nhẹ hai hàng nước mắt, vừa nghẹn ngào, giãi bày. Bà con nói đúng đó, Nguyệt Nguyệt. Con biết gì thì nói cho ba mẹ nghe đi. Sở dĩ bà mẹ chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm thầy tìm thuốc chữa trị cho Trực Trực là nghĩ cho hạnh phúc cả đời của hai đứa, chứ nào có phải vì cha mẹ đâu. Giả dụ mai này cha mẹ mất đi, một mình con sẽ phải xoay sở thế nào đây? Nghe được những lời này, Nguyệt Nguyệt càng khóc dữ hơn. Nước mắt cô tuôn xối xả như mưa, không sao kìm lại được. Con biết, những điều bà mẹ nói con hiểu hết. Nhưng con xin cam đoan, cái đó chính là của anh Trực. Con không hề đi tìm người khác. Con thề với trời, con tuyệt đối không làm điều gì có lỗi với anh ấy. Dứt lời, Quách Nguyệt Nguyệt ôm mặt chạy thẳng về phòng, đóng sầm cửa lại. Nguyệt Nguyệt! Bà Hạ đứng phắt dậy tính đuổi theo để hỏi cho ra vấn đề, nhưng ông Hạ lại kéo bà ngồi xuống, lắc đầu ngăn cản. Thôi bỏ đi bà, nếu nó đã có lòng muốn gạt thì chúng ta có hỏi thế, chứ hỏi nữa cũng nó cũng không chịu nói đâu. Bệnh tình của con trai còn chưa vào đâu. Ấy thế mà giờ đây lại phát hiện con dâu cũng có dính dáng trong đó. Quá đau khổ, bà Hạ chỉ còn biết ngửa mặt than khóc hỏi trời. Ôi ông trời ơi, rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? Ông Hạ vỗ vai trấn an vợ, buồn buồn cất tiếng. Hay là tôi với bà đi tìm Văn Đại Sư hỏi cho cụ thể rõ ràng xem thế nào. Chứ tôi thấy con bé Nguyệt Nguyệt nói cũng có lý. Muốn gì thì cũng phải có bằng chứng thuyết phục, không thể nhắm mắt nói bừa được. Một lời phủ định của Văn Trạch Tài dẫn đến hai vấn đề lớn. Thứ nhất, Quách Nguyệt Nguyệt bị đưa vào diện tình nghi có liên quan tới kẻ hạ thuật Hạ Trực. Thứ hai, Quách Nguyệt Nguyệt khả năng cao là đang ngoại tình. Vì sự việc quá mức nghiêm trọng, ông bà Hạ không thể chần chờ. Ngay buổi sáng hôm sau, hai ông bà đã tìm tới cửa tiệm của Văn Trạch Tài. Biết khách tới là ai, còn chưa đợi bọn họ mở miệng đặt vấn đề, Văn Trạch Tài đã cười nói ngay. Các vị tới là muốn hỏi lý do vì sao tôi lại khẳng định thứ trong bình không phải của Hạ Trực, có đúng không? Ông bà Hạ hết hồn liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng gật đầu rối rít. Dạ, đúng thế thưa đại sư. Sau khi trở về tôi cứ đắn đo mãi, không biết phải mở lời với Nguyệt Nguyệt thế nào. Vì dầu gì chuyện này nếu xử lý không thỏa đáng sẽ dẫn tới những hệ lụy không hay. Vạn nhất nó chất vấn ngược lại thì tôi cũng á khẩu không biết giải thích ra làm sao. Hoặc giả cháu nó bị oan mà chỉ trích thầy là lừa đảo thì đâm ra phải tội chết. Bà Hạ khôn khéo, tránh nặng tìm nhẹ. Văn Trạch Tài cũng không bận tâm truy cứu, thực hư. Anh hướng về phía Triệu Đại Phi, vẫy tay hai cái. Triệu Đại Phi nhanh nhẹn lấy một bình thủy tinh từ trong túi áo ngực, đặt trên mặt bàn. So với hai chiếc bình hôm qua bà Hạ mang tới thì cái này lớn hơn một chút. Văn Trạch Tài vươn tay mở nút rồi đẩy tới trước mặt vợ chồng ông bà Hạ. Mời ông bà nhìn xem. Bà Hạ thẹn thùng, lén giật giật gấu áo chồng. Ông xem đi. Là đồ của đàn ông, tất nhiên đàn ông sẽ thấy bình thường chứ bà thì ngại chết. Song ông Hạ cũng xấu hổ chẳng kém. Đồng ý cũng là đàn ông, nhưng vật này quá tế nhị. đến đồ của mình trước giờ ông còn ít khi nhìn, nữa là bây giờ kêu nhìn của người khác. Hơn nữa Văn đại sư ngồi phía đối diện, phong thái đĩnh đạc an nhiên, ánh mắt tĩnh mịch thanh tịnh, càng làm ông luống cuống hơn bao giờ hết. Tuy nhiên sự việc đã tới nước này, không thể đầu hàng ngay thời điểm mấu chốt được. Ông Hạ hít sâu một hơi, cầm cái lọ lên ghé mắt quan sát. Bên trong chứa chất dịch nhầy màu trắng đục, thoạt nhìn rất giống, nhưng... Tình ý bắt được vẻ nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt ông Hạ, Văn Trạch Tài liền thay lời muốn nói. Có phải là nhìn rất giống, nhưng lại không có mùi gì, đúng không? Ông bà Hạ sững sờ, trợn tròn mắt. Dạ, ý thầy là sao cơ? Triệu Đại Phi nghẹn cười, giải thích. Cái này là một loại nhựa cây. Chặt một nhánh cây, cạo sạch vỏ, rồi ngâm trong nước ấm. Sau đó dùng dao nhọn rạch một đường, chất lỏng bên trong sẽ từ từ chảy ra. Đợi khoảng một tiếng đồng hồ sẽ tạo thành dung dịch như thế này. Văn Trạch Tài hỏi tiếp. Chiếc bình hôm qua ông bà có mang theo không? À, dạ có, đây ạ. Ông Hạ vội vàng mở túi sách, lấy ra chiếc bình thủy tinh trong suốt đặt lên bàn. Ngồi bên cạnh, bà Hạ sốt ruột thúc giục. Ông mau nhìn xem có giống không? Ông Hạ gấp gáp mở nắp, ghé mắt quan sát thật kỹ. Quả thực cũng giống nhau như đúc, đều là chất dịch nhầy màu trắng đục và quan trọng hơn hết là không hề có mùi vị. Bây giờ Văn Trạch Tài mới tủm tỉm nhắc lại. Chính vì thế cho nên tôi mới khẳng định thứ trong bình này không phải của Hạ Trực. Lúc này bà Hạ mới có thể ôm ngực, nhẹ nhàng chút bỏ gánh nặng quàng trên vai suốt từ hôm qua tới giờ. Lát sau, bà mới ngồi thẳng dậy, ngượng ngùng nói rõ lòng mình. Thú thực với thầy, cả ngày hôm qua tôi ăn không ngon ngủ không yên. Cứ nghĩ tới việc Nguyệt Nguyệt chủ động đi tìm người đàn ông khác xin thứ này. Mặc kệ là nguyên nhân gì thì tôi cũng không sao chấp nhận nổi. Giờ biết nó chỉ đơn thuần là nhựa cây, tôi cảm thấy nhẹ hết cả người đại sư ạ. Con trai ngốc nghếch si khờ, con dâu vụng trộm ngoại tình. Nếu sự thật đúng là như vậy thì quả thật là bất hạnh. Bất hạnh tới cùng cực. Về điều này, Văn Trạch Tài hoàn toàn có thể cảm thông. Nếu đồng chí Quách cứ một mực phủ nhận, thì thôi ông bà đừng nên gặng hỏi tới cùng, bởi vì giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ để lộ sơ hở. Có thể cô ta không phải thủ phạm ra tay hại Hạ Trực, nhưng trong câu chuyện cậu Hạ bị trúng thuật, tôi tin chắc Quách Nguyệt Nguyệt có biết ít nhiều. Vợ chồng ông bà Hạ vâng vâng dạ dạ, đem hết thảy ghi tạc trong lòng rồi dìu nhau ra về. Hai người họ vừa đi không bao lâu, thì Hoàng Tam Nhi bất ngờ tìm tới. Mới mấy ngày không gặp mà Hoàng Tam Nhi dường như thay đổi thành người khác. Trên mặt râu ria lởm chởm, quần áo dơ hầy, sọc sạch, trông lôi thôi lếch thếch vô cùng. Cơ hồ khi hai chân vừa bước vào tiệm, Hoàng Tam Nhi đã lên tiếng khen ngợi ngay. Văn đại sư, thấy đích thị là thần cơ diệu toán chứ chẳng phải người phàm. Từ trại giam Liên Thành đi ra, Hoàng Tam Nhi trả màng về nhà tắm rửa, thay giặt, chỉnh trang lại họa ngoại hình mà sốt sáng chạy thẳng về đây gặp Văn Trạch Tài. Mọi thứ đều ổn chứ? Văn Trạch Tài mỉm cười, hỏi rồi ra hiệu cho đệ tử rót trà. Bất ngờ thay, thái độ lần này của Hoàng Tam Nhi đổi khác hoàn toàn. Anh ta đứng dậy cung kính nhận trà, lịch sự nói cảm ơn với Triệu Đại Phi, sau đó mới ngồi xuống đáp lời Văn Trạch Tài. Nói chung vẫn ổn, chẳng qua bị nhốt lại, mất tự do hết mấy ngày trời. Nhưng những gì tai nghe mắt thấy trong quãng thời gian ngồi tù cũng đủ khiến tôi sợ vỡ mật rồi. Đời này tôi không muốn bước chân vào đó thêm một lần nào nữa. Dĩ nhiên, anh ta không dại mà đi kể cụ thể chi tiết. Làm cách nào mà mình được thả. Mục đích chính ngày hôm nay tới đây là để tỏ lòng ngưỡng mộ với Văn Trạch Tài. Sau nữa là muốn tính một quẻ, đặng tìm đường thay đổi tương lai. Kế đó, Hoàng Tam Nhi đặt ngay ngắn 10 đồng tiền lên trên bàn, hai mắt nhìn chằm chằm vào Văn Trạch Tài, khẩn khoản mở lời. Thưa đại sư, tôi đang có ý định chuyển tới vùng Đông Nam gây dựng sự nghiệp. Lần này đi tôi sẽ dắt theo toàn bộ đám anh em. Nhờ thầy tính dùm xem liệu mọi chuyện có thuận lợi không? Văn Trạch Tài cất tiền phí sang một bên, vùng tay tung ba đồng vàng xuống mặt bàn rồi lắc đầu nói. Hướng về phương Bắc xuất hành, tu thành chánh quả một ngày không xa. Tôi không kiến nghị anh di chuyển xuống khu vực Đông Nam. Phương Bắc mới là nơi thích hợp cho anh và các huynh đệ. Hoàng Tam Nhi nhíu nhíu mày. Mấy ngày ở trong tù, anh đang nghĩ tới nghĩ lui. Một lòng muốn Nam Hạ làm giàu. Thậm chí còn tính toán chi tiết sắp xếp công việc cho đám anh em thế nào. Đi đứng, ăn ở ra làm sao. Thế mà đùng một cái, Văn Trạch Tài lại nói hướng đó không đẹp. Phương Bắc tốt hơn. Chà, khó nghĩ quá nhỉ. Nhìn ra vẻ lưỡng lự của Hoàng Tam Nhi, Văn Trạch Tài tủm tỉm cười. Tôi chỉ dựa vào quẻ tượng để đưa ra dự đoán. Anh tin cũng được, mà không tin cũng không sao. Huống hồ mục đích anh tới đây xem bói chỉ đơn giản là mong cho tâm an thôi mà. Vậy nên không cần để ý quá nhiều. Tham khảo thôi là được. Ngồi đối diện, khóe miệng Hoàng Tam Nhi vô thức giật tăng tăng. Còn mẹ nó, bữa trước tới đây anh cũng mang tâm thái y chang. Chủ yếu rảnh quá đi chơi cho vui, chứ kỳ thực cũng không đặt lòng tin quá nhiều vào mấy tay thầy bói. Hơn nữa, từ đầu năm tới giờ, nhóm anh chưa gây ra vụ nào hết, cho nên anh rất tự tin. Lửa từ trung tâm sẽ không lan tới tận vùng ngoại ô hẻo lánh này. Ai dè lần này thành phố ra quân rầm rộ quá, anh cũng bị nhốt đi bóc lịch luôn, thế mới đèn chứ. Nếu không phải tra ra đám bọn anh chỉ thu phí bảo kê, không giết người phóng hỏa, thì không biết tới khi nào mới được mãn hạn nữa. Có khi chết già trong đó cũng nên. Một lần là quá đủ đúc rút kinh nghiệm xương máu rồi. Vậy nên đứng trước chuyện tâm linh bói toán, Hoàng Tam Nhi chẳng thà tin chứ tuyệt đối không dám không tin. Hoàng Tam Nhi cười hề hề. Đại sư cứ khéo đùa. Làm sao tôi lại không tin lời đại sư được? Nhưng mà hôm nay tôi đặt lễ tận 10 đồng tiền. Đại sư có thể bật mí thêm chút nữa được không? Chẳng giấu gì thầy, lần này tôi dẫn theo mười mấy thằng đệ tử. Tôi có thể không có cơm ăn, chứ nhất quyết không để ám đám anh em phải chịu đói khổ. Không ngờ anh Hoàng đây lại là một người trượng nghĩa đến vậy. Văn Trạch Tài cười cười, trỏ tay vào đồng vàng có vị trí gần Hoàng Tam Nhi nhất. Bạch Hoàng Bạch, Hắc Xích Bích, Nhật Kiến Sa Môn, Thâm Long Tồn Vị, Giao Dịch Phá Quần, Tài Sát Nhất Đao Chiếm Cát. Hả? Cái gì cơ? Hoàng Tam Nhi xây sầm mặt mày, chẳng hiểu mô tê gì. Không đợi anh ta đặt câu hỏi, Văn Trạch Tài tự động giải nghĩa ngay. Nếu Bắc Tiến, mặc kệ anh làm cái gì cũng thông thuận, xuân sẻ, nhưng anh phải ghi nhớ ba điều cho tôi. Thứ nhất, không giao du với phường đồ tể rượu thịt. Hai, không ăn cắp ăn trộm, chiếm đoạt tiền tài của người khác. Ba, hạn chế xung đột, tránh dùng vũ lực. À, nghe vậy thì hiểu rồi. Hoàng Tam Nhi nghiêm túc lẩm bẩm, học thuộc ba điều Văn Trạch Tài vừa căn dặn. Không kết giao với đám hồ bằng cẩu hữu, không cướp bóc, không đánh chém, giết người. Văn Đại Sư, nếu Hoàng Tam Nhi tôi thực sự có thể tay không dựng cơ đồ ở đất phương Bắc, thì tôi đây nhất định ghi lòng tạc dạ ân tình của Đại Sư. Đến lúc đó thầy nói một, tôi tuyệt đối không dám nói hai. Dứt lời, Hoàng Tam Nhi mượn trà thay rượu kính Văn Trạch Tài, sau đó chắp tay cúi chào rồi nhanh chóng rời đi. Đứng yên lặng lắng nghe nãy giờ, lúc này Triệu Đại Phi mới chớp chớp mắt phát biểu ý kiến. Sư phụ, cái tên Hoàng Tam Nhi này khẩu khí cũng lớn phết nhỉ. Văn Trạch Tài thở dài vỗ vỗ hai cái vào đầu thằng đệ. Con không nhìn ra Hoàng Tam Nhi đã đổi tướng à? Trên lông mày anh ta ẩn hiện phiếm mây tía. Dạ không. Triệu Đại Phi sửng sốt, sau đó lại la oai oái. Sư phụ, trình độ của con còn chưa tới mức đó mà. Thiệt tình, hiện rõ mồn một có khi còn chưa thấy, nữa là ẩn ẩn hiện hiện lúc mờ lúc tỏ. Dù sao, người này cũng không thể khinh thường được. Văn Trạch Tái nghiêng người uống hết cốc trà, sau đó đứng dậy đi thẳng sang cửa hàng bên cạnh. Biết là sư phụ đi nộp tiền cho sư mẫu, vậy nên Triệu Đại Phi ngoan ngoãn ngồi lại trông tiệm. Khi nào có khách tới, chỉ cần chạy qua đó gọi một tiếng là được. Quay trở lại với nhà họ Hạ, lúc này trời đã về khuya, không gian xung quanh tĩnh mịch, thanh vắng. Hạ Trực đắp kín mền, ngoan ngoãn ngủ say sưa như một đứa trẻ. Trong khi ấy, người vợ nằm kế bên lại không sao chợp mắt được. Quách Nguyệt Nguyệt mở đèn đầu giường, si ngốc ngắm nhìn gương mặt điển trai của anh chồng, miệng lẩm nhẩm tự sự. Trực à, em cảm thấy chúng mình cứ như thế này là rất tốt rồi, phải không anh? Tiếc rằng, đáp lại lời tâm tình đó chỉ là những tiếng ngáy đều đều khô khốc của Hạ Trực. Quách Nguyệt Nguyệt gục đầu, mải miết lần tìm cánh môi người thương. Nước mắt cô lăn dài, chảy tràn xuống cả hai bên gò má Hạ Trực. Nếu anh tỉnh táo bình thường, chắc chắn anh sẽ rời xa em. Trực à, anh cứ như thế này mãi mãi cũng được. Em nguyện ý chăm sóc anh cả đời, còn hơn phải nhìn anh xoay lưng đi tìm người con gái khác. Đang ngủ ngon thì bị làm phiền. Hai đầu mày Hạ Trực bất giác run rẩy, cậu choàng tỉnh giấc, trợn tròn mắt kinh ngạc. Quách Nguyệt Nguyệt hoảng hốt, luống cuống quệt vội dòng lệ, sau đó với tay tắt phụt ngọn đèn đầu giường, cười cười giả vờ. À, em dậy đi vệ sinh, không nghĩ lại làm anh thức giấc, anh ngủ tiếp đi. Hạ Trực ngây ngốc sờ sờ hai bên má ướt nhẹp, nhỏ giọng lầu bầu. Anh mơ thấy trời mưa, mưa lớn kinh khủng luôn, nước lênh láng khắp nơi, ướt hết người rồi. Quách Nguyệt Nguyệt vội vàng ôm lấy Hạ Trực, động tác không khác gì mẹ ôm con vào lòng, an ủi dỗ dành. Đừng sợ, đó chỉ là mơ thôi, không phải thật đâu, đừng sợ nữa nha. Kế đó, cô khẽ hát ru, nhẹ nhàng đưa Hạ Trực chìm vào giấc ngủ. Hạ Trực lờ đãng ngáp một cái rồi rụi rụi đầu tìm một chỗ êm ái trong lòng Nguyệt Nguyệt, bình yên, say giấc nồng. Bên ngoài, ông bà Hạ gần như bò dạp lên cánh cửa, nín thở dòng tai nghe lén. Vì để thám thính tình hình, buổi tối hôm nay, sau bữa cơm chiều, ông bà giả bộ trong người mệt mỏi nên về phòng nghỉ ngơi sớm. Sau đó kiên nhẫn đợi tới khi bọn nhỏ đi ngủ, hai người mới rón rén mò ra. Ban đầu ông Hạ cực lực phản đối loại chuyện này, bởi làm gì có đời thuở nhà nào cha chồng đi rình mò con trai con dâu bao giờ. Thiện Hạ biết được, người ta cười cho thối mũi. Thế nhưng bà Hạ kiên trì quá, đâm ra ông cũng đành miễn cưỡng thuận theo. Nào ngờ lại thu được kết quả thật. Thấy bên trong đèn đã tắt, cũng không còn tiếng động nào nữa. Ông bà đánh mắt ra hiệu cho nhau quay trở về phòng. Sáng hôm sau, mới bảnh mắt, vợ chồng ông Hạ đã kéo nhau tới tiệm đoán mệnh tìm Văn Trạch Tài. Dựa theo trí nhớ, bà Hạ cố gắng thuật lại những gì đêm qua mình đã nghe trộm được. Vì cách một lớp cửa gỗ, vợ chồng tôi lại già cả nghễnh ngãng, đâm ra chỉ nghe được đại khái Nguyệt Nguyệt nói là nó muốn chăm sóc Trực Trực cả đời. Kể cả Trực Trực không tỉnh táo lại thì nó cũng cam tâm tình nguyện. Văn Trạch Tài nhướng mày hỏi. Từ nhỏ tới giờ mối quan hệ của Hạ Trực và Nguyệt Nguyệt thế nào? À, tốt, vô cùng tốt thưa đại sư. Trực Trực là một đứa hiểu chuyện, lại lớn hơn Nguyệt Nguyệt 2 tuổi nên nó rất ra dáng anh trai, cực kỳ yêu thương và bảo vệ em gái. Mỗi khi Nguyệt Nguyệt bị bắt nạt, Trực Trực sẽ tìm tới tận nơi đánh cho đối phương một trận cảnh cáo. Đột nhiên nhắc lại quãng thời gian thơ ấu của các con, cả ông Hạ lẫn bà Hạ đều không giấu được vẻ ấm áp cùng hạnh phúc. Văn Trạch Tài kiên nhẫn khai thác thêm. Chưa từng cãi nhau bao giờ sao? Gần như không cần suy nghĩ, ông Hạ gật đầu quả quyết ngay. Đúng thế, chưa từng to tiếng lần nào. Thế nhưng bà Hạ lại nhíu mày trầm ngâm, lục tìm ký ức. Cãi nhau ấy hả? Tôi nhớ trước khi Trực Trực xảy ra chuyện tầm một năm, có một lần hai anh em nó vui vẻ dẫn nhau đi chơi, nhưng khi trở về thì thái độ thay đổi hoàn toàn. Hai mắt Nguyệt Nguyệt đỏ hoe, nhìn là biết vừa mới khóc xong. Còn Trực Trực thì chẳng nói chẳng rằng, hầm hầm đi thẳng vào phòng đóng chặt cửa lại. Tôi gặng hỏi có phải hai anh em mâu thuẫn gì không, nhưng Nguyệt Nguyệt nhất quyết không nói, cứ ôm mặt khóc tu tu thôi. Ông Hạ sửng sốt vô cùng. Lúc nào nhỉ? Sao tôi không biết nhỉ? Ông thì biết cái gì? Bà Hạ bực bội gắt gỏng. Trước giờ ông chỉ hận không thể ở luôn tại bệnh viện. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà ông nào có để trong lòng? Thì tại tôi bận công việc mà. Ông Hạ lúng túng bao biện, xấu hổ nhìn nhìn Văn Trạch Tài cùng Triệu Đại Phi. Vẫn cái luận điệu cũ dích. Bà Hạ hừ lạnh, trực tiếp bỏ qua ông chồng, tiếp tục quay sang nói chuyện với Văn Trạch Tài. Từ đó về sau, hai đứa nó làm như có khoảng cách hay sao ấy. Ở nhà không còn díu dít cười đùa như trước nữa, cứ lầm lầm lì lì, việc đứa nào đứa nấy làm. Ra ngoài cũng đường anh đi, đường em đi, chẳng ai quan tâm tới ai. Văn Trạch Tài đưa ra nhận định. Giờ muốn biết ai là kẻ hạ thuật, chỉ có thể trông chờ vào một người duy nhất, đó là Nguyệt Nguyệt. Nhất định cô ấy có biết chuyện gì đó, chẳng qua không muốn nói ra mà thôi. Bà Hạ nhíu mày nghi hoặc. Vì cái gì nó lại không muốn nói? Rõ ràng đó là chồng nó mà. Nếu Trực Trực khỏi bệnh, về sau nó sẽ là cụ trụ cột gia đình, là chỗ dựa cho vợ cho con. Nghĩ tới nghĩ lui, bà Hạ vẫn không tài nào lý giải nổi vì nguyên nhân gì mà Quách Nguyệt Nguyệt lại quyết cắn chặt răng, giấu giếm chuyện này tới cùng. Vì tình yêu. Văn Trạch Tài đáp nhẹ tênh. Có đôi khi tình yêu sẽ che mở đôi mắt, làm khuất lấp tâm trí con người ta. Đặc biệt là thứ tình cảm dù rất muốn nhưng không thể có được, thì lại càng khiến họ điên cuồng hơn hết thảy. Bằng mọi giá phải chiếm đoạt bằng được mới thôi. Bởi vì khi ấy nó không còn là tình yêu đơn thuần nữa, mà có cả ham muốn dục vọng và bản năng chiếm hữu. Quách Nguyệt Nguyệt yêu Hạ Trực, khả năng cao là yêu từ khi còn nhỏ, cộng thêm việc biết mình chỉ là con nuôi, vậy nên cô ấy càng không thể khống chế chính mình, mà như con thiêu thân lao vào vòng xoáy ái tình. Có lẽ hiện giờ, tình cảm của Nguyệt Nguyệt đã chuyển hóa thành một sự cố chấp buộc chặt tâm trí cô ấy không sao thoát ra được. Bà Hạ sửng sốt, há hốc miệng. Giả thiết này bà chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng nhờ có Văn Trạch Tài chỉ điểm, bà liền sâu chuỗi lại những sự kiện trong quá khứ. Đích thực, khoảng 2 năm trước khi Hạ Trực bị hại, Quách Nguyệt Nguyệt đặc biệt thích bám lấy anh trai. Chỉ cần không phải tới trường là hầu như lúc nào nó cũng dính chặt lấy Hạ Trực. Mặc kệ Hạ Trực đi đâu, chơi gì, Nguyệt Nguyệt cũng bám dịt, không rời nửa bước. Không chỉ có vậy, con bé còn tự tay khâu giày, may quần áo cho Hạ Trực. Khi ấy, bà Hạ còn hạnh phúc mà nghĩ rằng hai anh em nó biết yêu thương, đùm bọc nhau. Nhưng giờ khách quan nghĩ lại thì đúng thật. Những hành động và biểu hiện đó thiên về tình cảm nam nữ hơn là tình nghĩa anh trai em gái đơn thuần. Vậy nên Quách Nguyệt Nguyệt quỳ gối xin gả cho Trực Trực sau khi thằng bé đổ bệnh. Tới ngày hôm nay cũng xem như đã có được lời lý giải. Quá bàng hoàng và bối rối, vợ chồng ông bà Hạ xin phép đứng dậy ra về. Tiễn khách rời đi, Triệu Đại Phi quay vào, gãi đầu gãi tai thắc mắc. Sư phụ, sao cứ mỗi lần phát hiện ra tình tiết gì là bọn họ lại chạy tới đây báo cáo nhỉ? Chúng ta xem bói toán đoán mệnh, chứ có phải là công an tra án đâu. Tại vợ chồng họ không có nơi nào tin tưởng để chút bầu tâm sự. Nói đoạn, Văn Trạch Tài rút sách vở ra nghiêm túc học bài. Ngày mai khai giảng rồi, phải nghiêm chỉnh dành thời gian ôn bài mới được. Buổi chiều cùng ngày, Tất Trường Lâm và Uông Quân Đào ghé chơi. Mỗi người khệ nệ xách theo một túi quà to tướng, cười cười nói nói rộn ràng cả căn tiệm nhỏ. Vốn em định phi thẳng vào nhà cơ, cũng may có Quân Đào nhắc nhở khả năng cao anh đã khai trương cửa tiệm, thế nên mới lượn ra đây. May quá gặp anh ở đây thật. Đây toàn là đồ đặc sản quê em đấy, đảm bảo ngon miễn chê. Để lâu thoải mái, không sợ hư hỏng. Nhìn hai cái túi to tướng, đựng chật kín quá trời thứ, Văn Trạch Tài giờ khóc giờ cười. Hai chú cho nhiều thế này là muốn vỗ béo anh đấy hả? Uông Quân Đào cười phờ lớ. Phát tướng phát tài, béo mới tốt chứ anh. Văn Trạch Tài cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng. Quả thực ở niên đại này, béo mới là xu thế. Được người người ngưỡng mộ và ca tụng, bởi họ tin rằng những người mập mạp đẫy đà mới là người có phúc khí, ăn nên làm ra, tiêu biểu cho một cuộc sống sung túc, thịnh vượng và giàu có. Tất Trường Lâm nhanh nhẹn xách hai túi quà sang bên cạnh đưa cho Điền Tú Phương, sau đó lại chạy về bên này giáo giác nhìn quanh. Ủa, sao em không thấy Hiểu Hiểu và Thiên Nam đâu hả anh? Đi học rồi, trường tiểu học khai giảng sớm hơn chúng ta mấy ngày. Vừa nói, Văn Trạch Tài vừa tự tay pha một bình trà ngon, tiếp đãi bạn thân. Mắt thấy không còn việc của mình, Triệu Đại Phi biết ý đi sang tiệm quần áo, nhường chỗ cho mấy anh chuyện trò. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Tất Trường Lâm đã hí hửng khoe ngay. Anh em gọi điện thoại tới văn phòng trường, hỏi kết quả thi của tụi mình rồi. Cả ba chúng ta đều qua hết, không tạch phát nào. Đúng là niềm vui đầu xuân ha. Văn Trạch Tài nhướng mày, chọc. Cậu dám đi cửa sau sao? Uông Quân Đào nghẹn cười. Có mà muốn cũng không được đấy chứ. Ba ông anh của cậu ấy đang nhìn chằm chằm. Giả dụ tạch một môn là coi như năm nay khỏi ăn Tết luôn. Tất Trường Lâm bĩu môi che giấu vẻ ngượng ngùng. Ai bảo sinh sau đẻ muộn phải làm út ít trong nhà. Nhưng mà không sao. Mẹ em bảo đợi mấy ông ấy kết hôn hết là không còn ai quản em nữa. Tới lúc ấy tha hồ tung hoành ngang dọc. Nhớ tới ông anh cả chuyên áp dụng thiết quân luật của Tất Trường Lâm, Văn Trạch Tài chỉ có thể nhún vai, cười trừ. Vậy chúc cậu may mắn. Văn Trạch Tài quay trở lại trường lớp. Tiệm đoán mệnh được giao cho Triệu Đại Phi toàn quyền phụ trách. Nhưng bởi Đại Phi vẫn chưa xuất sư, mới chỉ có thể tính vài quẻ nhỏ lẻ, thành ra Văn Trạch Tài cẩn thận đề một tấm biển, dựng ngay sát cửa ra vào, ghi rõ từ thứ hai tới thứ sáu là do Triệu Đại Phi đảm nhiệm, hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật anh mới có mặt. Tức khắc, doanh thu của cửa hàng tụt xuống con số không tròn trĩnh. Kinh doanh ảm đạm, cửa tiệm vắng tanh vắn ngắt như chùa Bà Đanh, Triệu Đại Phi bắt đầu có chút nản lòng thoái chí. Thế nhưng thực mau, cậu đã vực dậy tinh thần, tiếp tục chú tâm nghiền ngẫm những kiến thức mà sư phụ đã truyền thụ, mong rằng tương lai không xa sẽ có thể giỏi giang bản lĩnh như thầy của mình. Hôm nay tới trường, Văn Trạch Tài mới gặp lại Dương Vĩnh Thắng sau một mùa nghỉ lễ dài dằng đằng đẵng. Chắc có lẽ cậu chàng ăn ngủ được, thế nên thân hình vốn đã mũm mĩm nay lại càng tròn trịa đẫy đà. Vừa nhìn thấy Văn Trạch Tài, Dương Vĩnh Thắng vui đến độ nói liên thoáng như cái máy khâu. Anh Văn, từ hôm đi gặp anh về, ông anh họ em không còn ngủ mơ thấy ác mộng nữa. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao dạo này bác gái em cứ giữ anh ấy cực kỳ luôn. Tuyệt đối không cho ra ngoài chơi một mình. Nói cái gì mà sợ anh ấy đi tới mấy nơi bậy bạ, không đàng hoàng. Văn Trạch Tài khẽ cười. Vừa nhìn là biết anh họ cậu không phải là dạng người ngoan ngoãn nghe lời rồi. Nếu bà Dương không giám sát chặt chẽ, e rằng sẽ sớm xảy ra chuyện mất. Dương Vĩnh Thắng thích chí, vỗ đùi đen đét. Đúng đúng, anh nói quá chuẩn luôn. Đúng lúc này, có một bạn nữ cùng lớp đỏ mặt chạy lại đây, thẹn thùng lên tiếng. Vĩnh Thắng, mình có thể nhờ cậu giúp chuyện này được không? Dương Vĩnh Thắng lập tức tắt ngúm nụ cười, trả lời lạnh tê. Ngại quá, tôi bận rồi, bạn nhờ người khác đi. Cô bạn xấu hổ cắn môi, thất vọng, xoay người bỏ chạy. Văn Trạch Tài nghi hoặc khẽ hỏi. Nãy giờ là ba người rồi đấy, có chuyện gì à? Dương Vĩnh Thắng bất đắc dĩ nhéo nhéo hai má bánh bao của mình, thở dài thườn thượt. Hey, còn không phải vì cặp má phúng phính này hay sao? Văn Trạch Tài giờ khóc giờ cười. Công nhận ở cái thời đại này, thanh niên càng có da có thịt, càng được nhiều cô gái hâm mộ, nhớ thương. Có khi còn được yêu thích hơn cả mấy oppa Hàn Quốc thời hiện đại ấy chứ. Đang nói chuyện vui thì loa phóng thanh vang lên. Thông báo sắp tới giờ diễn ra lễ khai giảng, yêu cầu toàn bộ sinh viên nhanh chóng tập hợp. Văn Trạch Tài cùng Dương Vĩnh Thắng cũng mau chóng đứng dậy, hòa vào đoàn người lục tục di chuyển tới khu vực sân vận động. Đối lập với không khí rộn ràng của ngày tựu trường, Quách Nguyệt Nguyệt cô đơn ngồi bó gối trong một góc của căn phòng nhỏ. Mặc dù trường cô đã khai giảng cách đây tận mấy ngày, nhưng vì bà Hạ muốn truy hỏi ngọn nguồn chuyện năm xưa nên đành giam lỏng Quách Nguyệt Nguyệt trong nhà, hy vọng có thể tìm được đáp án hỗ trợ cho việc điều trị bệnh tình của Hạ Trực. Nguyệt Nguyệt, con nói thật với mẹ đi, có phải con khiến Trực Trực ra nông nỗi này không? Giọng điệu của bà cực kỳ nghiêm khắc, nét mặt cũng không biểu lộ bất cứ sắc thái tình cảm nào. Quách Nguyệt Nguyệt hoảng hốt lắc đầu. Mẹ, sao mẹ lại nghĩ con như vậy? Mẹ đừng nghe ông đại sư kia nói linh tinh mà về nghị oan cho con. Con đối với anh Trực là một lòng một dạ, làm sao con có thể hại anh ấy được? Vậy con nói rõ ràng xem, cái chai này là như thế nào, hả? Bà Hạ tức tối đẩy cái bình thủy tinh tới trước mặt con dâu, lạnh giọng chất vấn. Quả thực cái này không phải của người đàn ông khác, nhưng cũng không phải của Trực Trực. Nó là nhựa cây, có đúng hay không? Quách Nguyệt Nguyệt chết sững, không ngờ sự việc lại bị bại lộ nhanh đến vậy. Nhất thời đầu óc trống rỗng, chữ nghĩa bay hết trơn, không còn biết phải bao biện cho bản thân như nào nữa. Nguyệt Nguyệt, con luôn miệng khẳng định không hại Hạ Trực, thế nhưng vì cớ làm sao con không làm theo chỉ dẫn của đại sư mà lại lấy cái này ra thay thế, hòng qua mặt tất cả mọi người. Con thử ngẫm lại lương tâm mình mà xem, từ ngày con bước chân vào cái nhà này, có ai phân biệt đối xử với con không? Hay tất cả mọi người đều coi con như con gái ruột mà yêu thương, chiều chuộng? Vậy mà giờ đây mẹ chỉ xin một lời nói thật thôi mà con cũng không cho mẹ được hay sao? Bà Hạ đau khổ như thể rút ruột rút gan. Khi chữ cuối cùng thốt ra cũng là lúc giọt nước mắt nóng hổi chảy tràn qua khóe mi, tí tách rơi xuống. Quách Nguyệt Nguyệt nhào qua ôm chầm lấy bà Hạ, òa khóc nức nở. Mẹ, con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Tất cả là tại con sợ... Văn Trạch Tài ôm chồng sách mới lĩnh từ văn phòng khoa đi ra, liền trông thấy Triệu Đại Phi đi qua đi lại trước cổng trường, ánh mắt ráo rác dò tìm khắp nơi. Văn Trạch Tài liền bước nhanh tới, sốt ruột hỏi. Đại Phi, sao con lại tới đây? Trong nhà xảy ra chuyện gì à? Dạ không có chuyện gì đâu sư phụ. Triệu Đại Phi chủ động tiến tới, đỡ phụ chồng sách trên tay Văn Trạch Tài, cười hắc hắc. Bà Hạ đến kiếm thầy, giờ đang ngồi đợi ở tiệm đấy. Làm hết cả hồn. Văn Trạch Tài thở phào nhẹ nhõm. Ừ, vậy mau về xem coi có chuyện gì. Chưa bao giờ bộ dáng bà Hạ thảm thương như lúc này. Hai con mắt bà sừng húp, đỏ ngầu. Vừa nhìn là biết mới khóc một trận dữ dội xong. Khi bà cất tiếng, thanh âm cũng khản đặc, nghẹn ngào vô lực. Văn Đại Sư, thầy đoán không sai. Quả nhiên Nguyệt Nguyệt có quan hệ với sự kiện năm ấy. Ngay từ khi có suy nghĩ và nhận thức, Quách Nguyệt Nguyệt đã biết mình chỉ là đứa con được nhận nuôi. Điều này không phải nghe từ mấy bà hàng xóm ưa ngồi lê đôi mách, mà bởi vì trong Hạ gia, chỉ có riêng mình cô mang họ Quách. Tuy nhiên, Hạ Trực lại chẳng mảy may để bụng vấn đề này. Đối với anh, một khi Quách Nguyệt Nguyệt đã bước vào Hạ gia, cùng chung sống dưới mái nhà họ Hạ, thì cô chính là đứa em gái bé bỏng, cần được anh bảo vệ và che chở suốt đời. Thậm chí Hạ Trực còn yêu thương, quan tâm Nguyệt Nguyệt hơn chính bản thân mình. Chính vì lẽ đó, Nguyệt Nguyệt càng lúc càng dựa dẫm, ỉ lại và bám dính lấy anh trai. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhất là thiếu nữ tới độ tuổi dậy thì, trái tim bắt đầu biết rung động vì một người khác giới. Như một điều hiển nhiên, Nguyệt Nguyệt đã trao tình cảm thuần khiết đầu đời đó cho người anh điển trai Tuấn Tú, luôn luôn yêu thương chiều chuộng cô hết mực, anh Hạ Trực. Tất nhiên Nguyệt Nguyệt không dám công khai, cô sợ sẽ khiến cha mẹ nuôi thất vọng vì mình, thế nên cô chỉ dám âm thầm chôn chặt đoạn tình cảm này dưới đáy lòng. Nhưng có một ngày, Nguyệt Nguyệt tình cờ phát hiện Hạ Trực đem lòng tương tư một cô gái. Mỗi ngày anh đều trốn biệt trong phòng, cắm cúi, viết thư tình. Thỉnh thoảng phát hiện cô nhìn trộm, anh sẽ hào phóng vẫy cô vào, nhờ cô tư vấn giúp xem viết như nào mới có thể khiến cô gái kia động tâm. Cầm lá thư người thương viết tặng cho người con gái khác, từng lời lẽ ngọt ngào thâm tình như từng mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô, xé nó thành trăm ngàn nghìn mảnh, vỡ vụn, tan nát. Ngày ấy, sau khi chuẩn bị tốt hết thảy mọi thứ, Hạ Trực quyết định tới gặp cô gái kia tỏ tình. Thấy thế, Quách Nguyệt Nguyệt cũng nằng nặc đòi đi theo, với danh nghĩa là đi để cổ vũ và hỗ trợ anh trai. Đương nhiên, Hạ Trực không hề mảy may suy nghĩ mà hào hứng cùng em gái lên đường. Xong, đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ. Cô nàng kia chẳng những không vui vẻ đón nhận mà còn thẳng tay xé đôi lá thư rồi vút toẹt xuống đất. Thậm chí cô nàng còn chỉ tay vào mặt Nguyệt Nguyệt, mắng cô là cái đồ không biết điều. Ai đời em gái nuôi lại dám thầm thương trộm nhớ anh trai mình. Sỉ nhục xong Quách Nguyệt Nguyệt, cô ả lại quay sang chửi rủa Hạ Trực vô liêm sỉ, đê tiện. Đã có một người ở nhà rồi vậy mà vẫn chưa thỏa mãn, lại còn chạy ra ngoài tán tỉnh theo đuổi con gái nhà lành. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng cô ta cứ khăng khăng nhận định một nam một nữ mà sống chung dưới một mái nhà thì chắc chắn là có gian tình. Trước sự cáo buộc vô căn cứ, Hạ Trực sửng sốt vô cùng, định lên tiếng phản bác thì ai dè bắt được thái độ lúng túng cùng ánh mắt hoảng hốt của Nguyệt Nguyệt. Anh liền hiểu mọi chuyện là có thật chứ không phải người ta đặt điều vu khống. Kể từ đó trở đi, Hạ Trực bắt đầu tránh né Nguyệt Nguyệt. Điều này khiến Quách Nguyệt Nguyệt khó chịu vô cùng, nhưng vẫn không thể ngăn cản trái tim hướng về phía người con trai ấy. Không được đi theo công khai thì cô rình mò theo dõi ở đằng xa. Và cô phát hiện ra, Hạ Trực hết lần này đến lần khác tìm tới người con gái kia để dỗ dành, giải thích. Thậm chí không tiếc thứ gì, chỉ hòng lấy được nụ cười của người đẹp. Mọi việc chưa dừng lại ở đó. Ngày giấy thông báo gửi đến, trên danh sách viết rất rõ Hạ Trực và bạn gái được điều xuống cùng một địa phương. Trong khi hai người kia vui vẻ, hạnh phúc, thì Nguyệt Nguyệt đứng bên lề khóc cạn nước mắt. Cô đau khổ đến cùng cực, thậm chí có cả đố kỵ và ghen ghét. Tuy nhiên, với bản tính lương thiện vốn có, cô chưa bao giờ nảy sinh ý định chia rẽ hay hãm hại đối phương. Còn bé nói, trước hôm xảy ra chuyện, Hạ Trực có đi tìm cô gái kia một lần. Lần đó nó đi lâu lắm, tới khi về thì tâm tình thay đổi rõ rệt, vui vẻ phấn chấn hơn rất nhiều. Thậm chí nhân lúc trời khuya còn lén lén lút lút ra sau nhà giặt quần lót nữa. Nhắc lại chuyện này, bà Hạ không khỏi rùng mình một cái. Ngày kế tiếp, sau khi Hạ Trực đột nhiên phát bệnh, Quách Nguyệt Nguyệt lập tức nghĩ ngay tới bạn gái của anh trai mình, định bụng sẽ đi tìm đối phương hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng ai ngờ vừa mới tới điểm hẹn, còn chưa kịp mặt đối mặt chất vấn câu nào đã bị một gã thanh niên kéo tuột vào con hẻm kế bên. Nguyệt Nguyệt bảo người đàn ông đó tự xưng là cậu của con bé kia. Hắn uy hiếp nghiệp Nguyệt Nguyệt tuyệt đối không được tới gặp cháu mình để thông báo chuyện Hạ Trực sinh bệnh. Bởi hắn biết rõ tâm tư của Nguyệt Nguyệt. Nếu Nguyệt Nguyệt dám để lộ thì hắn sẽ đi loa loa cho bản dân thiên hạ biết. Tới khi ấy không chỉ Nguyệt Nguyệt mà cả Hạ gia cũng sẽ ê mặt. Đe dọa xong, hắn lại quay lại qua dụ dỗ con bé. Nói rằng Hạ Trực bị như này cũng không hẳn là điều xấu. Người ngớ ngẩn sẽ không thể xuống nông thôn thực hiện nhiệm vụ và càng không xứng với bất kỳ cô gái nào khác. Điều ấy đồng nghĩa với việc Quách Nguyệt Nguyệt sẽ có thể ở bên Hạ Trực suốt đời, không sợ ai chen chân vào giữa phá hoại. Không thể phủ nhận, Quách Nguyệt Nguyệt rất phẫn nộ nhưng đồng thời cũng bắt đầu động tâm. Nhìn cô gái kia đang đứng đợi mình cách đó không xa, Quách Nguyệt Nguyệt lưỡng lự vô cùng. Có thể nói đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu bỏ lỡ thì sẽ đánh mất Hạ Trực mãi mãi. Cuối cùng, Quách Nguyệt Nguyệt quyết định không ra mặt, đứng chồn chân tại chỗ, trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, càng lúc càng xa. Mệt mỏi lê bước về tới nhà, nhìn thấy cha mẹ nuôi ôm nhau khóc lóc thảm thương, còn Hạ Trực thì ngồi bệt dưới đất, cười hành hạch, dãi rớt chảy tùm lum. Quách Nguyệt Nguyệt trực tiếp quỳ gối xin được gả cho Hạ Trực, hứa sẽ yêu thương, chăm sóc anh cả đời. Tất nhiên ông bà Hạ không đồng ý ngay, mà nói cần thời gian suy xét thêm. Thế nhưng Quách Nguyệt Nguyệt nóng vội lắm rồi, không thể chờ đợi thêm được nữa. Vậy nên cô quyết định tiền trảm hậu tấu. Ngay ngày hôm sau, cô đã tự động dắt Hạ Trực tới cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn. Ván đã đóng thuyền, ông bà Hạ chỉ còn nước gật đầu chấp thuận, chứ nào có thể thay đổi được gì. Tuy nhiên mọi người chẳng có tâm tư đâu mà tổ chức hôn lễ, bởi ngày khởi hành xuống nông thôn càng lúc càng gần. Ông bà đang rối như tơ vò không biết giải thích thế nào với chính quyền, giải thích thế nào với lối xóm bà con. Lại một lần nữa, Quách Nguyệt Nguyệt chủ động xin thay thế Hạ Trực đi thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Bây giờ cô không còn ngại ngần hay sợ hãi gì nữa, bởi dù có xa nhà thì cô và anh cũng đã là vợ chồng chính thức, được pháp luật bảo hộ và công nhận. Vốn dĩ con bé nghĩ khi lên xe lửa chắc sẽ gặp được cái cô gái kia, rồi có gì tìm cách hỏi sau. Nhưng nào ngờ lúc lên tàu mới biết trong danh sách hoàn toàn không có tên cô ấy. Sự việc đã vậy, Nguyệt Nguyệt cũng chẳng biết phải làm sao. Con bé đành theo đoàn xuống khu vực đã được chỉ định. Nói một lúc, bà Hạ lại phải dừng một nhịp ổn định cảm xúc. Cô gái kia tên là Miêu Lệ Lệ, nhà cũng ở tại Liêu Thành. Sau khi thi đậu đại học, cô ta quay trở về thành học đại học. Trường nào thì tôi không rõ lắm. Còn cậu cô ấy tên là Tống Văn Minh. Tống Văn Minh. Văn Trạch Tài cau mặt. Nếu anh nhớ không lầm thì em trai của Tống Thúy Thúy cũng tên là Tống Văn Minh. Nhưng mà Tống gia làm gì có cô con gái nào gả tới Miêu gia nhỉ? Như thế nào mà Tống Văn Minh lại trở thành cậu của người ta rồi? Tuy nhiên không loại trừ khả năng trùng họ trùng tên. Vậy nên Văn Trạch Tài không gấp gáp khẳng định ngay mà anh tiếp tục hỏi thêm. Bà có biết địa chỉ của cậu Tống Văn Minh kia không? Bà Hạ vội vàng gật đầu. Biết. Nhà số 3, khu phố cổ phía nam thành phố. Ông nhà tôi đang định ngày mai đi tới đó. Khu phố cổ phía nam chính là nơi ở của Văn gia và Tống gia mà. Văn Trạch Tài sửng sốt đứng bật dậy. Thím Hạ, thím về bảo chú đừng đi vội, tránh cho bứt dây động rừng. Theo cháu được biết thì Tống gia không có cô con gái nào gả cho Miêu gia cả. Vậy nên chưa chắc Tống Văn Minh đã là cậu của Miêu Lệ Lệ. Việc này chúng ta cần phải bí mật điều tra thêm. Cái gì? Bà Hạ hoảng sợ há hốc miệng. Cũng may sáng nay linh tính thế nào bà đã ngăn ông chồng lại. Bảo cứ bình tĩnh để bà tới chỗ Văn Đại Sư trước. Chứ không ông ấy sốt ruột cứ đòi đi từ sớm cơ. Ấy mà sao Văn Đại Sư lại biết nhỉ? Bà Hạ tò mò hỏi. Đại sư, nghe chừng thầy quen biết Tống Văn Minh à? Văn Trạch Tài nói ngay. Chả giấu gì thím, vì lý do cá nhân cho nên cháu và Văn gia đã đoạt tuyệt quan hệ. Trùng hợp thay, nhà họ Văn cũng ở tại khu phố cổ phía nam thành phố, ngay sát cạnh Tống gia. Việc này chú thím cứ giao cho cháu, để cháu đi tìm hiểu cho. Hai người cứ kiên nhẫn ở nhà đợi tin tức là được. Còn về phần Quách Nguyệt Nguyệt... Ngẫm nghĩ giây lát, Văn Trạch Tài liền nói. Nhờ thím về nói lại với cô ấy, hoa nở là duyên, hoa tàn là nghiệt, người đến là phúc, người đi là phận, không cưỡng, không cầu, không mong, không khổ. Lời tuy ít mà ý lại nhiều, bà Hạ nghe liền hiểu ngay, bà vội vàng bày tỏ lòng cảm kích. Cảm ơn Văn Đại Sư, cảm ơn thầy, tôi về sẽ chuyển lời tới cháu nó ngay. Tiễn bà Hạ ra về. Văn Trạch Tài trở vào bấm đốt ngón tay, lẩm nhẩm. Thứ bảy này, vừa đúng 15. Sư phụ, người muốn thắp hương cúng ra mà. Triệu Đại Phi nhanh nhẩu tiếp lời. Hễ tới ngày rằm mồng 1 là các bà lão quanh đây đều lén lút thắp hương khấn vái. Mặc dù chính sách đã thoáng hơn rất nhiều, nhưng mọi người vẫn còn rụt rè sợ sệt lắm. Chả ai dám đốt nhang cùng bái công khai. Văn Trạch Tài tủm tỉm cười. À không, thầy đang tính ngày đặng kiếm chân sai vặt. Vì có thời gian sống cùng một khu, nên Văn Trạch Tài biết rất rõ Tống Văn Minh chẳng khác Văn Trạch Dũng là bao, thậm chí còn khốn nạn hơn đôi phần. Thế nên hai đứa nó từ nhỏ tới lớn đều có kè cao thấp, ganh đua nhau từng tí một. Nào, hôm nay đóng cửa về nghỉ sớm, lát chờ hiệu lệnh của thầy, con lại tiếp tục diễn nhé. Văn Trạch Tài nhếch môi để lộ nụ cười gian xảo. Tính ra hôm nay chính là ngày cuối cùng trong kỳ hạn một tháng mà Văn Trạch Dũng đã bỏ 100 đồng thuê đại sư hại ông anh trai yêu quý này. Nếu anh đoán không lầm, thế nào một lát nó cũng mò tới đây kiểm tra cho xem. Dầu gì cũng đã nhận tiền của người ta, mình cũng phải tận lực diễn xuất tí chút chứ. Quả đúng như Văn Trạch Tài tiên đoán, không bao lâu sau, Văn Trạch Dũng lần la vác xác tới thật. Dựa vào các mối quan hệ của ông bà Văn, Văn Trạch Dũng thuận lợi tìm được chỗ làm mới. Tuy chức vụ không cao nhưng được cái nhàn hạ, giờ giấc thoải mái, công việc đơn giản hơn chỗ cũ rất nhiều. Hiện tại vợ hắn, Dương Hữu Trân cũng đã hết làm mình làm mẩy, chịu dắt hai đứa con quay trở về. Có công ăn việc làm, vợ con đề huề kế bên, cuộc sống từng bước đi vào ổn định, không còn điều gì để lo nghĩ nữa. Văn Trạch Dũng lại bắt đầu tính chuyện phá phách Văn Trạch Tài. Lúc Văn Trạch Dũng tới nơi, liền thấy cửa hàng của Văn Trạch Tài khóa cửa im ỉm. Chỉ có tiệm quần áo kế bên là vẫn đang buôn bán bình thường. Vốn dĩ hắn ta chưa chạm mặt Điền Tú Phương lần nào, thế nên liền tự tin chạy ra thăm dò. Cô gì ơi, làm ơn cho tôi hỏi ông thầy xem bói bên kia đi đâu rồi? nay không mở hàng à? Bởi vì trước khi ra về, Văn Trạch Tài cố ý rẽ sang đây dặn dò cẩn thận. Thành thử Điền Tú Phương không chút hoang mang, nhanh chóng nhập vai ngay. Cô tỏ vẻ buồn rười rượi. Tiệm bên đó cũng là của nhà tôi. Văn Trạch Dũng sướng rơn, bắt đầu nói liên thoáng như cái máy khâu. Ồ vậy à, hôm nay tôi tới đây tính xem một quẻ mà xui quá, lại đến không đúng lúc, lại đến lúc không có người. Xin hỏi vị đại sư nhà cô khi nào tiếp tục mở hàng? Điền Tú Phương thở dài sầu não. Còn mở với đóng cái gì nữa, chả biết anh ấy bị bệnh gì mà cả tháng nay không xuống giường được. Hôm trước trường khai giảng cũng có tham gia được đâu, phải nhờ bạn bè cầm sách vở, tài liệu về tận nhà giúp. Nếu anh muốn xem bói thì mai đi, mai quay lại Đại Phi nó tính cho. Ồ, Đại Phi chính là tên đệ tử của Văn Trạch Tài đây mà. Tâm tình Văn Trạch Dũng lâng lâng như bay lên 9 tầng mây. Hắn chả thèm rẽ vào văn gia kiểm tra thêm mà khoái chí chắp tay sau đít, tự đắc trở về nhà mình. Khuyết điểm lớn nhất của Văn Trạch Dũng chính là tự tin thái quá. Giả dụ hắn cẩn thận một tí, hỏi thăm thêm vài người thì có phải đỡ nuốt trúng cú lừa to bộ tổ bố này không? Văn Trạch Tài thắng ở chỗ biết gài đúng bẫy và đánh đúng điểm yếu của đối phương. Bởi mới nói con người ta hơn nhau ở cái đầu, chủ quan khinh địch là dễ ăn quả đáng lắm. Ngày hôm sau là thứ bảy, Văn Trạch Tài thảnh thơi ăn sáng, uống trà. Xong đâu đó anh mới tử tốn đeo cái mặt nạ da gà lên, đủng đỉnh đi tới chỗ hẹn. Từ đằng xa, anh trông thấy Văn Trạch Dũng sốt ruột đi qua đi lại, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Điệu này chắc là chờ lâu lắm rồi đây. Quả nhiên, mới thoáng trông thấy bóng dáng đại sư, Văn Trạch Dũng đã hấp tấp, chạy lại, mếu máo nói. Sao giờ thầy mới tới? Còn chưa đợi Văn Trạch Tài lên tiếng đáp lời, Văn Trạch Dũng đã móc túi lấy ra 100 đồng, gấp gáp giục. Tiếp tiếp, hạ thuật thêm một tháng nữa đi thầy. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài giơ tay ngăn cản. Mỗi loại thuật không thể hạ liên tiếp 2 lần, anh cứ bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. Ở đây tôi còn có một loại âm thuật ác độc và hiểm hóc hơn nhiều. Bị từ chối, Văn Trạch Dũng không hài lòng cho lắm, nhưng không có gan phát giận. Mà chỉ dám nhỏ giọng hỏi. Thuật gì cơ? Văn Trạch Tài cố tình thấp giọng, tăng vẻ thần bí. Một loại thuật, rất nặng mùi. Ai mà chúng phải thuật này ấy hả? Toàn thân không ngừng tỏa ra mùi hôi thối tanh tưởi. Người gặp người chê, chó gặp chó cắn. Nói tóm lại là không ai muốn đứng gần vì quá thối. Ai dè Văn Trạch Dũng lại lắc đầu phản bác. Không không, chỉ có thế sao gọi là âm hiểm độc ác được? Thuật gì không đau không ngứa, nghe có vẻ nhẹ nhàng quá. Văn Trạch Tài âm thầm dè biểu, đúng là ai xui ba kiếp mới phải làm anh em với cái loại mặt hàng này, khốn nạn không để đâu cho hết. Anh cau mày gắt. Này, trong đầu cậu chứa óc heo hả? Sao không biết suy nghĩ thế? Thuật này không đau không ngứa, nhưng cả người hôi thối, kinh tởm. Đầu tiên là ly gián tình cảm vợ chồng con cái. Thứ nữa là giáo viên rồi bạn học cũng không ai dám lại gần. Thử hỏi một người bị cả xã hội xa lánh, cả cộng đồng tẩy chay, liệu có chịu đựng nổi không hả? Văn Trạch Dũng mở to mắt bừng tỉnh đại ngộ. Ờ, đúng hả? Đúng hả? Có thể khiến vợ hắn đòi ly hôn, gia đình ly tán là tốt nhất. Còn đám bạn học thì chắc chắn không chịu chơi với một kẻ hôi thối rồi. Có khi ở sau lưng còn đi khắp nơi bêu xấu ấy chứ. Chả mấy mà hắn trở thành trò cười cho khắp cái Liêu Thành này. thuật hay nha. Tôi giới thiệu thì chỉ có chuẩn. Văn Trạch Tài tươi cười, xòe tay. 200, nửa tháng. Cái gì? Văn Trạch Dũng hết hồn, suýt chút lăn đùng ra đất. Lần trước cả tháng có 100, thế mà lần này làm gì đòi những 200 mà lại chỉ có nửa tháng vậy? Văn Trạch Tài làm bộ thở dài. Nói cậu ngốc thiệt không ngoa chút nào. Thuật này mục đích chính là ly gián tình cảm, cô lập đối phương với vợ con gia đình, thậm chí là cả xã hội. Hữu dụng như vậy, thử hỏi có đáng tiền hay không? Đàm Chiêu suy nghĩ một hồi, cuối cùng Văn Trạch Dũng gật đầu đầy quả quyết. Đáng lắm. Thu đủ 200 đồng, Văn Trạch Tài hài lòng cất tiền vào túi áo, sau đó cười tươi như hoa. Vì cậu hào phóng, cho nên tôi tặng cậu thêm một ân huệ nữa. nhưng thuật chỉ có tác dụng với những người hiện đang sống gần nhà cậu nhất, còn xa hơn thì không được. Có lợi, hai mắt Văn Trạch Dũng vụt sáng như đèn pha ô tô. Ờ, không cần tiền hả? Cái thằng. Văn Trạch Tài thẳng tay đập cái chát lên lưng đối phương. Tự nhiên lôi chuyện tiền nong ra đây làm gì? Mất hết cả tình cảm. Bị đánh bất ngờ, thiếu chút nữa ngã dập mặt xuống đất. Văn Trạch Dũng la oai oái. Ấy, thầy nhẹ tay một chút. Văn Trạch Tài cười hề hề. Thật ngại quá. Nhìn cậu tôi lại nhớ tới thằng em cờ hó của tôi. Cảm xúc nhất thời dâng trào, đâm ra có hơi mạnh tay một chút. Dĩ nhiên trong lời nói của anh có ẩn ý, thế nhưng những kẻ đầu to óc bằng quả nho như Văn Trạch Dũng thì chưa chắc đã đủ tinh ý để nhận ra. Quả nhiên, Văn Trạch Dũng nghe ba chớp ba nháng, chẳng cần biết em gì, chỉ cần thấy có từ em là mừng quính quáng hết cả lên. Thậm chí còn tự suy diễn đại sư muốn kết thân cùng mình nữa chứ. Mới nghĩ thôi mà nhịp tim đã tăng vọt, hô hấp dồn dập, kích động tới độ chân tay xoắn suýt hết cả lên. Từ giờ trở đi, thằng nào mà dám láo nháo, tao sẽ kêu ông anh này bỏ bùa chơi chết chúng mày mới thôi. Thấy Văn Trạch Dũng cứ đứng một góc cười sảng, Văn Trạch Tài bèn lên tiếng nhắc nhở. Cậu muốn đối phó ai thì nói đi, để tôi là hạ thuật luôn thể. Nhưng nhớ là chỉ được gần nhà thôi đấy, xa xa là phải thêm tiền à. Có, đảm bảo rất gần. Văn Trạch Dũng hấp tấp gật lấy gật để. Gã đó tên là Tống Văn Minh, là hàng xóm ngay sát nhà tôi. Nó là loại lòng lang dạ sói, tàn độc, vô nhân tính, làm chuyện ác không ghê tay. Nói tóm lại là một kẻ xấu xa, bại hoại, trời không dung đất không tha. Vì để chứng minh bản thân mình lương thiện chính trực, Văn Trạch Dũng đã cố gắng vận dụng hết vốn liếng thành ngữ, tục ngữ, cóp nhặt cả đời để mang ra xỉ vả Tống Văn Minh. Văn Trạch Tài gật gù làm bộ đồng tình. Ồ, trên đời này lại có tồn tại hạng người đốn mặt đến vậy sao? Thế thì chúng ta phải thay trời hành đạo, ra tay trừng trị cái ác. Được lời như cởi tấm lòng, Văn Trạch Dũng khoái chí vỗ đùi đen đét. Chính xác, chúng ta phải trừ gian diệt ác. Rửa sạch cặn bã của thế gian. Nhưng mà muốn xử lý hắn, e rằng cũng không phải dễ dàng như vậy. Văn Trạch Tài ra vẻ khó xử, đi giật lùi mấy bước. Tà tâm đã bị khơi dậy, giờ lại nói không dễ dàng là sao? Văn Trạch Dũng nóng nảy. Sao lại như thế? Không phải thời xử lý tên Văn Trạch Tài dễ như trở bàn tay còn gì? Văn Trạch Tài khẽ lắc đầu thở dài. Hai người này không giống nhau. Vốn dĩ Văn Trạch Tài là anh trai ruột của cậu, thế nên tôi chỉ cần lấy một sợi tóc của cậu là có thể hạ thuật lên người anh ta. Nhưng Tống Văn Minh chỉ là hàng xóm, không thân không thích. Muốn đối phó hắn, bắt buộc phải có một giọt tinh huyết mới thành công được. Tinh huyết? Văn Trạch Dũng nheo nheo hai mắt. Thế lấy thế nào? Văn Trạch Tài nhếch khóe miệng, cười đầy ẩn ý. Cúi sát lại đây. Tôi nói nhỏ cho cậu nghe. Đêm hôm ấy, Tống Văn Minh vẫn như thường lệ đi tụ tập chè chén với đám anh em cho tới tận khuya lắc khuya lơ mới chịu mò về. Chỉ một đoạn đường ngắn củn từ đầu ngõ đi vào thôi mà hắn siêu siêu vẹo vẹo, nghiêng bên nọ, đổ bên kia. Lảo đảo mãi mới về tới trước cổng nhà. Đang lần mò nhịp tìm chìa khóa thì bỗng nhiên đâm sầm vào một người đi ngược hướng khiến hắn ngã chổng cành ra đất. Cú ngã bất ngờ khiến Tống Văn Minh tỉnh táo được đôi phần. Hắn cau có chửi ầm lên. Ây ui, thằng chó nào ngáng đường ông? Thằng chó, mày chửi ai đấy? Người đối diện gằn giọng quát lớn. Khó khăn lắm mới lồm cồm bò dậy được. Tống Văn Minh lắc la lắc lư dựa vào bờ tường, nheo nheo mắt xác định đối phương. À, tưởng ai? Hóa ra là Văn Lão Nhị. Hắn còn cố tình kéo dài giọng ở cuối câu, nghe rất cợt nhả và gợi đòn. Văn Trạch Dũng tức nổ đom đóm mắt. Rõ ràng mình lớn hơn Tống Văn Minh hẳn 2 tuổi, nhưng thằng oắt này không bao giờ chịu gọi một tiếng anh tử tế, mà suốt ngày cợt nhả, Văn Lão Nhị ơi, Văn Lão Nhị à? Mẹ nói chứ, làm chó gì có thằng đàn ông nào không hiểu hai từ Lão Nhị ám chỉ cái gì? Thế mà nó cứ đi rêu rao khắp nơi, khốn khiếp thật. Ghi chú, trong tiếng Hán, Lão Nhị, ngoài ý nghĩa chính thống là để chỉ người con thứ hai, thì còn được sử dụng như một từ tiếng lóng dùng để chỉ bộ phận sinh dục của người nam giới, tương tự với thằng nhỏ hay cậu nhỏ trong tiếng Việt. Hết ghi chú. Tức quá, Văn Trạch Dũng tiến tới đẩy Tống Văn Minh ngã nhào xuống đất, sau đó vung nắm đấm, cứ thế đấm túi bụi vào người đối phương để xả giận. Không thể phản kháng, Tống Văn Minh chỉ có thể gào toáng lên. Văn lão nhị, mày điên à? Sao mày đánh tao? Tuy nhiên, càng lắm mồm thì lại càng bị đánh mạnh. Tống Văn Minh khản giọng chu chéo, nhưng cũng chẳng có lấy một người chạy ra cứu giúp, bởi lúc này Tống gia không có ai ở nhà. Vợ chồng ông bà Văn cũng đã đi vắng cả. Còn Dương Hữu Chân, mặc dù nghe thấy tiếng ẩu đả, nhưng quyết đóng chặt cửa, cấm hai đứa con không được chạy ra hòng hớt. Lỡ chẳng may bị vạ lây thì đúng là oan mạng. Hơn nữa, ngay bản thân cô cũng ngứa mắt cái tên Tống Văn Minh này từ lâu lắm rồi. Hễ chạm mặt là thể nào thằng khốn đó cũng chặn đường, rồi ngả ngớn, chọc kẹo hết sức lỗ mãng và tục tĩu. Thế nên dù hắn có bị đánh chết, cô cũng chẳng thèm quan tâm. Cái ngữ khốn nạn như vậy, chết cũng là đáng đời. Quần nhau lên bờ xuống ruộng một hồi, Tống Văn Minh đau quá lăn đùng ra ngất xỉu, còn Văn Trạch Dũng cũng bắt đầu thấm mệt. Lúc này hắn mới chịu ngừng tay, lôi ra ống thủy tinh và kim châm mà Văn Trạch Tài đã đưa trước đó, đâm liên tiếp mấy nhát vào đầu ngón tay Tống Văn Minh, nặn ra một đống máu. Khó khăn là mới có dịp trả thù, rút một giọt đâu si nhê gì, phải tranh thủ rút nhiều nhiều mới được. Xong việc, Văn Trạch Dũng háo hức mang thành quả tới chỗ hẹn để giao nộp. Văn Trạch Tài hào phóng khen ngợi. Chân tay cũng nhanh nhẹn phết đấy. Thôi được rồi, tôi về đây. Văn Trạch Dũng vẫy vẫy tay dặn với theo. Nhớ đừng quên hai đứa lận nha thầy. Yên tâm. Văn Trạch Tài tùy ý khoát tay rồi xoay lưng đi thẳng. Văn Trạch Dũng hân hoan như mới bắt được vàng, vừa vui vẻ huýt sáo, vừa nhẹ bước quay trở lại nhà mình. Về gần tới nơi, liền trông thấy Tống Văn Minh đã tỉnh, hạ, đang chật vật bò lồm cồm như con chó ghẻ. Văn Trạch Dũng nín cười tính làm bộ chạy lại đỡ dậy, thì ai dè còn chưa kịp động thủ, thì một chậu nước to đùng bất thình lình hất thẳng từ cổng nhà mình ra, xối trực tiếp lên đầu Tống Văn Minh. Con mẹ nó, thúi quá! Mới vừa bị tẩn bầm dập, giờ lại ăn nguyên một chậu nước dơ, Tống Văn Minh giận run người, nghiến răng kèn kẹt. Bởi vì Văn Trạch Dũng đang đứng ở chỗ rẽ nơi khuất bóng, mà trời lại tối thui, cho nên Dương Hữu Chân không nhìn thấy. Cứ ngỡ chồng mình đánh người xong lại xách mông đi chơi tiếp rồi. Thành thử cô chớp thời cơ, lôi chuyện cũ ra tính sổ luôn một thể. Đáng đời, ai bảo mày dám động tay động chân trêu ghẹo bà. Khôn hồn thì lần sau bỏ cái tật chọc gái nghe chưa? Bằng không bà bảo chồng bà đập mày què giò. Dứt lời, Dương Hữu Chân đóng sầm cửa lại. Bỏ mặc Tống Văn Minh ướt như chuột lột ngồi bệt dưới đất, lửa giận ngút trời. Con đàn bà thối tha, mày! Tao đập chết mày, thằng chó không biết xấu hổ. Đúng lúc này Văn Trạch Dũng lao vọt ra, vơ vội viên gạch bên bệ đường phang tới tấp vào người Tống Văn Minh. Rất nhanh, hai thằng đàn ông lại lao vào một trận chiến mới, tay đấm chân đá, điên cuồng vật lộn. Ngày kế tiếp, sau khi tan học về tới cửa hàng, Văn Trạch Tài lên nghe Triệu Đại Phi hào hứng báo tin. Sư phụ, người quả là tính toán như thần, Văn Trạch Dũng gặp huyết quang tai ương rồi. Chuyện là sáng nay trước khi đi học, Văn Trạch Tài dặn Triệu Đại Phi tạm nghỉ làm nửa buổi, âm thầm chạy tới khu phố cổ phía nam, dò la tin tức. Văn Trạch Tài khẽ cười. Nghiêm trọng đến thế sao? Nghiêm trọng chứ. Triệu Đại Phi sung sướng cười hắc hắc. Gã đó với Tống Văn Minh đánh nhau thừa sống thiếu chết. Văn Trạch Dũng bị thương ở chân, còn Tống Văn Minh thì vỡ cả đầu. Giờ cả hai đều được khiêng vào bệnh viện rồi, nhưng lại bị xếp chung một phòng bệnh mới buồn cười chứ. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Nghe đầu tuy nằm trên giường bệnh không thể động tay động chân, nhưng hai cái miệng vẫn tiếp tục khẩu chiến không ngừng. Cười chết con mất sư phụ ơi. Lần trước Văn Trạch Dũng thuê người hạ thuật, Triệu Đại Phi khiến cậu suýt chút tan cửa nát nhà. Tới giờ cậu vẫn còn hận đây này. Thế nên giờ nghe tin thằng cha đó gặp họa, bảo cậu không vui sao được. Sư phụ, con chạy đi mua rẻ xương sườn. Tối nay kho tàu, thầy mình uống một chén nha. Dứt lời, Triệu Đại Phi phóng vọt đi như tên bắn. Văn Trạch Tài định chạy theo cản lại, thì bất ngờ Điền Tú Phương nắm lấy tay anh, mỉm cười nói. Hiếm khi gặp dịp vui mà anh, hay thầy trò nhậu một bữa đi. Văn Trạch Tài phá lên cười. Vợ người ta thì làm mọi cách không cho chồng uống rượu, vậy mà em lại còn khuyến khích anh nữa cơ à? Điền Tú Phương mím môi, nhéo nhéo bảo vai chồng trừng phạt. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Em cho phép anh uống là vì em tin tưởng anh, hiểu chưa? Bởi vì Tống Văn Minh và Văn Trạch Dũng nằm cùng một phòng, cho nên Văn Trạch Tài buộc phải hạ thuật sớm. Thứ nhất là tránh để Văn Trạch Dũng sinh nghi, và thứ hai là phải tranh thủ dụ rắn ra khỏi hang. Đêm khuya, Văn Trạch Dũng đang ngủ mê mệt thì bị giật mình đánh thức bởi tiếng kêu la hoảng hốt ở giường bên. Văn Trạch Dũng giật mình ngồi bật dậy, hết hồn hỏi. Có chuyện gì thế? Rất tiếc, lúc này Tống Văn Minh chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời. Hắn ta dùng hai tay ôm chặt lấy hạ bộ của mình, đồng thời không ngừng lăn qua lăn lại trên giường, sắc mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt mơ mơ màng màng nửa say nửa tỉnh, cái miệng liên tục phát ra từng đợt thanh âm rên rỉ. Ồ, không lẽ trúng thuật? Văn Trạch Dũng hí hửng với lấy cái nạng, tập tễnh nhảy lò cò sang kiểm tra. Ai dè vừa tới gần chưa kịp mở miệng hỏi câu nào, đã bị Tống Văn Minh kéo tuột lên giường. Hắn nhanh chóng đè Văn Trạch Dũng xuống, giang chân cưỡi hẳn lên người. Hai bàn tay như hai con rắn luồn vào bên trong quần áo, sờ nắn, mò mẫm, dò tìm khắp nơi. Tống Văn Minh! Văn Trạch Dũng choáng váng đầu óc, chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.